Xuyên qua nông phụ làm trù nương. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thái độ khi gặp Lý Hà Hoa của Tào Tứ Muội so với trước kia không giống nhau. Nàng ấy thân thiết vỗ vỗ tay nàng. Muội tử, hôm nay ta tới làm tìm ngươi làm bàn tiệc. Làm bàn tiệc? Lý Hà Hoa hỏi lại. Tào Tứ Muội đem sự tình nói một chút. Đại chất nhi nhà mẹ đẻ ta muốn thành hôn. Vốn ca ca ta định tìm Chu Lão Căn. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn so với Chu Lão Căn ngon hơn nhiều. Cho nên liền muốn mời ngươi đi làm đây. Chuyện này hiện tại đối với Lý Hà Hoa mà nói hoàn toàn là chuyện vui ngoài ý muốn. Quả thật là sinh ý đưa tới cửa. Bảo nàng làm sao mà không kinh hỉ không cao hứng cho được đây. Vì thế Lý Hà Hoa lập tức nói. Được nha, cảm ơn đại tỷ đã tín nhiệm ta như vậy. Tào Tứ Muội cười tủm tỉm. Còn phải nhờ tay nghề ngươi tốt. Ngày đó ngươi thể hiện nấu món kia đúng là rất thơm. Tuy rằng ta không thể ăn được nhưng mà ta biết nhất định rất ngon. Với tay nghề này của ngươi, ta không chọn ngươi thì chọn ai? Nói xong nàng ấy lại nói đến tình huống bàn tiệc. Đại muội tử, người nhà ta có thể nhiều hơn so với người nhà Vương lão đầu. Bàn tiệc phải làm 20 bàn. Hơn nữa phải làm liên tục 2 ngày. Ngươi có thể làm được không? Lúc nghe nói 20 bàn, Lý Hà Hoa rất cao hứng. Nhưng mà lượng công việc thực sự rất lớn. Một mình nàng chỉ có thể nấu ăn. Những việc như rửa rau, sắt rau thì làm không kịp. Phải có người hỗ trợ nhưng nàng không biết chủ nhà có hỗ trợ không. Vì thế lập tức hỏi rõ ràng. Đại tỷ, ta chỉ có thể phụ trách nấu ăn. Rửa rau sắt rau phải có người khác làm nha. Tào Tứ Muội gật đầu. Việc này chúng ta biết. Tẩu tử ta cùng ta đều ở bên cạnh phụ giúp cho ngươi. Ngươi chỉ phụ trách nấu đồ ăn là được. Cũng có đầu bếp bao toàn bộ bàn tiệc nhưng mà giá không thể là 5 văn tiền một bàn. Người nhà bình thường đương nhiên luyến tiếc. Đều là nữ nhân trong nhà vào phòng bếp hỗ trợ một tay. Lý Hà Hoa lúc này mới yên tâm. Tào Tứ Muội đi rồi. Khóe miệng Lý Hà Hoa vểnh lên giống như đã nhìn thấy tiền bay về phía nàng. Nàng thật sự không nghĩ tới. Bàn tiệc nhà Vương lão đầu còn chưa làm thì lại có thêm một lần sinh ý nữa. Việc này so với nàng dự đoán lúc trước tốt hơn nhiều. Xem ra ngày đó nàng thể hiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người trong thôn kia. Nói không chừng về sau sẽ có càng nhiều người muốn làm bàn tiệc đến tìm nàng. Vậy việc kiếm tiền của nàng không cần lo rồi. Nhìn bộ dáng Lý Hà Hoa cười tủm tỉm, Trương Lâm Thị lúc này mới cảm thấy chân thật. Không thể không tin nữ nhân này thật sự có bổn sự đi làm tiệc cho người ta. Lại còn được nhân gia khen không dứt miệng. Nội tâm Trương Lâm Thị không bình tĩnh. Đương nhiên, Trừ Thư Lâm là tiểu hài tử. Nội tâm của mọi người đều không bình tĩnh. Nữ nhân Lý Hà Hoa này ở trong lòng bọn họ là người độc ác. Đanh đá, ham ăn biếng làm, có thể nói là không tốt chút nào. Đương nhiên cũng hoàn toàn không giống nữ nhân đang tỏa ra ánh hào ở bên kia. Ai cũng không thể nghĩ Lý Hà Hoa lại có thể để cho người khác tự mình tới cửa mời đi làm bàn tiệc. Việc này trong lòng mọi người Trương gia không thể nghi ngờ là một tảng đá lớn quăng vào hồ nước. Làm kích động nội tâm, Trương Lâm Thị nhịn không được hỏi ra miệng. Ngươi có thể nấu tiệc? Lý Hà Hoa tươi cười hơi khựng, trong lòng tự hỏi nên trả lời thế nào. Nàng cũng không biết chủ nghệ nguyên chủ ra sao, cũng không biết hiểu biết của người nhà họ Trương đối với nguyên chủ như thế nào. Hiện tại nàng có thể nấu tiệc không biết có thể khiến cho người nhà họ Trương hoài nghi không? Chỉ là chủ nghệ là thủ đoạn mưu sinh của nàng. Nàng không thể bởi vì sợ người khác hoài nghi mà che giấu chủ nghệ của chính mình được. Cách Trương.